Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 25 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi An Hàn Liên vẫn đang nguyện cầu, cái tên Lạc Gia Huy trọng sắc khinh bạn hãy nhanh chóng tỉnh ngộ và lao sang cứu cô, thì lúc này Lãnh Thiên Phong vẫn cứ nhìn chằm chằm vào An Hàn Liên. Lãnh Thiên Phong, anh làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy nữa có được không hả? An Hàn Liên khiếp đàm run run hỏi. Ánh mắt hắn hứa hẹn sẽ hành hạ cô một trận ra trò luôn. Được rồi, anh không nhìn nữa. Lãnh Thiên Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Anh chỉ làm thôi, ngoan. Lời vừa dứt, hắn trong nháy mắt đã bế thốc An Hàn Liên lên, quay một vòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Chiếc giường đơn tuy nhỏ, chăn nệm có hơi cũ kỹ, nhưng lại khiến cho An Hàn Liên cảm giác như mình đang rơi vào một đống bông cực kỳ lớn. Trong lòng bỗng trống rỗng, trống rỗng. Cô hoảng sợ, nhanh chóng ngồi bật dậy. Cô kéo chăn đơn lùi về một góc giường, che kín trước ngực, đề phòng nhìn hắn. Lãnh Thiên Phong cũng bước lên giường, rất chậm rãi, từng bước nhích tới gần chỗ cô. Bộ dạng hệt như kẻ săn mồi, hứng thú nhìn con mồi vẫy vùng, ngòi ngóp trong sự sống mong manh. An Hàn Liên thấy tình hình nguy hiểm, cũng nhích người từng bước xa thêm một chút. Đến khi hết đường thì lui lưng chạm vào đầu giường. Mà lúc này, Lãnh Thiên Phong đã nhích tới gần gót chân của cô, kéo một cái rất mạnh mẽ, giằng lấy cái chăn trong tay cô. An Hàn Liên vội vàng co hai chân lên, cuộn mình định che hai chân trước ngực. Nhưng mà như vậy, bắp đùi trắng nõn cùng với quần lót khêu gợi lại hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Lãnh Thiên Phong trong mắt âm thầm bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ. An Hạ Liên thừa nhận, cô sợ nhất chính là ánh mắt này của hắn, vội vàng nói, này này này, anh đừng có làm loạn nha. Cái tên này mới không gặp có mấy ngày, hắn có cần thiết phải như phát điên đến nơi như vậy hay không? Cái gì gọi là làm loạn chứ? Là như thế này sao? Cô gái nhỏ sớm biết có ngày này, thì em không nên khiêu khích anh. Lãnh Thiên Phong nhích người tới gần, hôn lấy cái cổ bóng loáng của cô, sau đó thì di chuyển xuống phía dưới. Chỗ đôi gò bồng đào đầy đặn ẩn hiện sau lớp áo mỏng như cánh ve này ám muội nói. Hay là như thế này, thân thể em thật sự khiến anh phát điên mà. An Hạ Liên cả người tự dưng run như cầy sấy, dãy giụa không ngừng đẩy hắn ra, nhưng Lãnh Thiên Phong chỉ cần một tay đã giữ chặt được tay cô. Tay còn lại thì hoạt động rất tích cực, luồn vào trong váy, vuốt ve làn da mềm mại của cô. Nhưng phản ứng này của cô lọt vào mắt của Lãnh Thiên Phong, khiến cho hắn cảm thấy thất vọng và giận dữ. Trước khi đi Pháp, hai người đã ân ái không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây An Hạ Liên cứ như là lần đầu tiên vậy, chống đối hắn kịch liệt như vậy sao? Chẳng lẽ cô thật sự phải lòng cái tên Lạc Gia Huy đó rồi hay sao? An Hạ Liên cảm thấy từng đầu ngón tay của Lãnh Thiên Phong khi chạm vào da thịt của mình mang theo một luồng nhiệt rất mãnh liệt nào đó. Dòng điện đó thâm nhập vào từng tế bào thần kinh của cô, chuyển đến tứ chi khiến cô tê liệt, cứng đơ người. Cô cắn môi khó chịu dãy giụa quẫy đạp. Cái cảm giác này mang theo một chút sỉ nhục, lại mang theo một chút kích thích xa lạ, làm cho cô thấy hoảng sợ. Cô không cam tâm bị ăn như vậy. Giờ phút này, An Hạ Liên hiểu rằng bản thân không thể cứ mãi chống cự được. Huống hồ sức lực của cô làm gì có cửa mà so với Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên hai mắt rưng rưng, đôi mắt ngời sáng như ánh sao. Trước mắt hiện lên một tầng sương, giọng cô run run. Thiên Phong, đừng mà, em không muốn, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Nói xong cô òa khóc, nhưng trong lòng thì tỉnh rụi, lại không tiếc lời mà nguyền rủa cái tên háo sắc Lãnh Thiên Phong này. An Hạ Liên tự thấy trình độ diễn xuất của mình quá ư là xuất sắc. Nếu không đi theo con đường biên kịch, chắc có lẽ cô sẽ làm diễn viên chăng? Lãnh Thiên Phong liền dừng động tác lại, nhìn cô chằm chằm như soi xét. An Hạ Liên mừng như mở cờ trong bụng, để tăng độ chân thật thì cô tiếp tục khóc to hơn. Anh đúng là vô nhân tính, vừa mới gặp lại tôi thôi đã muốn lôi tôi lên giường rồi. Chẳng lẽ anh truy tìm tôi chỉ để biến tôi thành một món đồ chơi của anh thôi hay sao? Lãnh Thiên Phong giơ một ngón tay lên, lau đi nước mắt trên mặt cô. Động tác rất ôn nhu, giọng nói cũng rất chi là mềm mại. An Hạ Liên, em thực sự nghĩ rằng anh dễ mắc lừa như thế ư? An Hạ Liên trong lòng căng thẳng, vội vàng bày ra cái bộ mặt vô tội, ngây thơ, mắt đẫm lệ. Nghĩ gia tăng tính chân thật của lời nói. Cô diễn đến thế mà hắn vẫn nhìn ra ư? cái tên này có còn là người không vậy? Những gã đàn ông khác đều như sụp xuống khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, nhưng mà Lãnh Thiên Phong thì lại vẫn cứ dửng dưng như vậy sao? Lãnh Thiên Phong từ từ nâng cằm cô lên, ánh mắt đã bị dục hỏa thiêu rụi. Chẳng lẽ em không biết là làm như vậy ngược lại sẽ làm cho đàn ông càng muốn em hơn sao? Xem ra mới có mấy ngày không dạy dỗ, em đã quên sạch rồi. An Hạ Liên tự dưng nhận ra mình thật ngu ngốc. Nếu mà cô nhận ra điều này sớm hơn thì chết cũng không tự chui đầu vào giỏ như thế. Thế nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn. Lãnh Thiên Phong bắt được bắp chân cô, chớp mắt kéo tuột cô ngã xuống giường. An Hạ Liên kinh sợ giật mình kêu toáng lên, hai chân càng không ngừng quấy đạp lung tung tứ phía. Không để cho Lãnh Thiên Phong có cơ hội nhích tới gần mình, nhưng Lãnh Thiên Phong không nhanh không chậm, rất bình tĩnh, bắt được hai chân khua loạn của An Hạ Liên tách ra, luồn lách chen người vào giữa hai chân cô. Động tác này hết sức hấp dẫn, khiến cho An Hạ Liên vừa vội vừa thẹn, nhưng lại không thể làm gì được. Lãnh Thiên Phong vươn móng tay sói háo sắc của mình ra, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng đã cởi sạch y phục của An Hạ Liên xuống. Tiếp theo, chợt cảm thấy khí lạnh vây quanh, mặt của cô cũng đỏ bừng. Lãnh Thiên Phong cúi người xuống, trên người của An Hạ Liên tàn ra mùi hương mùa thu đặc trưng không lẫn vào đâu được, khiến cho hắn sinh ra một loại dục vọng muốn nuốt chừng cô vậy. Bộ ngực của cô phập phồng lo sợ kịch liệt, vẻ đẹp đầy đặn thấp thoáng sau lớp vải mỏng càng khiêu gợi thêm dục vọng của đàn ông. Đôi môi căng mọng đỏ tươi, làn da mềm mại trắng nõn, hai mắt đẹp vạn người mê còn long lanh đẫm lệ. Lãnh Thiên Phong nhìn chằm chằm vào cô, em trốn không thoát đâu. Dứt lời, tay hắn vuốt dọc theo bắp đùi cô tiến dần lên trên, đến những nơi sâu thẳm nhất. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói quen thuộc của Lạc Gia Huy. An Hạ Liên, cô ngủ chưa? Linh Tú, rủ chúng ta đi ăn cá nướng. Chưa bao giờ nghe được giọng nói của Lạc Gia Huy mà cô cảm thấy động lòng như vậy. Y hệt như hắn là thiên thần tới cứu mạng cô vậy. Nhưng còn chưa kịp gào tướng lên thì bị ánh mắt ghê sợ của Lãnh Thiên Phong lướt ngang. Cô hiểu ý tứ của hắn, rằng cô không nên gào lên kêu cứu, nếu không muốn bị ăn đến một mảnh xương cũng không còn. Cô không cam tâm nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Nhưng mà hy vọng cái tên Lạc Gia Huy kia dũng cảm một chút, lao vào đây mà cứu cô khỏi móng sói gian ác của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong cố ý để nguyên quần áo sộc sạch, cuốn An Hạ Liên vào chăn, không khác gì một con sâu kén. Hắn bước ra mở cửa, dùng ánh mắt thù địch đối diện với Lạc Gia Huy. Cô, Lãnh Tổng, sao anh ở đây? An Hạ Liên đâu? Lạc Gia Huy không ngốc, hắn đương nhiên biết tình cảnh gì đang diễn ra, nhưng chỉ đành giả bộ. Khi nãy nhìn thấy An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong hôn nhau đồng thắm, hắn đã lờ mờ đoán được hai người tiếp theo sẽ làm cái gì. Lãnh Thiên Phong cười, nhưng mà ánh mắt thì lóe lên tia bực sọc. Cái thằng nhóc này còn dám đứng trước mặt hắn mà gọi tên cô sao? Hai người này rốt cuộc đã tiến triển tới bước đường nào rồi? Hạ Liên đang bận, rất bận. Lạc thiếu không phiền, chịu khó đợi sáng mai hãy đến. Dứt lời, không đợi Lạc Gia Huy trả lời, hắn đóng sập cửa như dằn mặt vậy. An Hạ Liên ở trên giường nghe vậy, suýt chút nữa thì cắn lưỡi tự sát. Lãnh Thiên Phong nói như thế, khác gì nói huỵch toẹt ra là hai người bọn họ làm cái gì đâu cơ chứ. Sao vậy? Sợ mất mặt với cái tên công tử kia đến vậy sao? Lãnh Thiên Phong sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm An Hạ Liên, đang vùi đầu gào thét trong chăn. Nào, nào có. Ngoan, dây dưa đủ rồi, nếu như thật sự không có gì thì chứng minh cho anh xem đi. Lãnh Thiên Phong như hổ đói vồ mồi, một lần nữa tóm được chân của cô kéo lại. Sau đó chỉ với một động tác nhỏ, đã đem toàn bộ số vải ít ỏi còn lại trên người của An Hạ Liên cho thăng thiên luôn. Bây giờ ở trên giường đối với Lãnh Thiên Phong mà nói chỉ còn lại một thân thể gợi cảm hấp dẫn không mảnh vải che đậy. Lãnh Thiên Phong không mất bao nhiêu phần sức lực để dễ dàng túm chặt lấy hai tay cô. 10 ngón tay vật lộn đánh nhau. Hắn vững vàng kìm chặt đôi móng vuốt của con mèo nhỏ này, vừa hôn lên sống lưng bóng loáng của cô, xuống đến cổ, đến vai, đến eo, theo từng đường cong khêu gợi. Cuối cùng thì sau khi trượt hết một lượt, hắn lại quay về cái cổ xinh xắn của An Hạ Liên, khẽ cắn một cái. An Hạ Liên kêu la thảm thiết. Lãnh Thiên Phong, anh làm cái quái gì vậy? Sao lại cắn cổ tôi? Anh là chó đấy hả? Anh chỉ lưu lại ký hiệu thôi mà. Lãnh Thiên Phong trả lời như lẽ đương nhiên vậy. Bàn tay hư hỏng kia thì vẫn lần mò theo đường cong cơ thể của An Hạ Liên. An Hạ Liên giờ khóc giờ cười, cô cười khổ, cam tâm chịu trói. Lãnh Thiên Phong, anh đúng là cái đồ biến thái mà. Lãnh Thiên Phong ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói, rồi em sẽ quen thôi. Cái lý lẽ xàm xí gì đây chứ? Quen sao? Cô làm sao mà quen được đây hả? Lãnh Thiên Phong mải say sưa với cái thân thể như hoa như ngọc mà quên tiết chế, cả người đè hẳn lên thân thể của cô. An Hạ Liên mở miệng hét lớn, mau dậy đi, cái tên tổng tài hèn hạ này, nặng chết mất. Ngực của cô cũng bị anh đè cho thành bình nguyên sớm rồi này. Thấy có liên quan đến lợi ích thiết thân sau này của mình, Lãnh Thiên Phong khai ân, hơi nhòm người dậy, giảm đi sức nặng đè lên người cô. An Hạ Liên thở phào một cái, nhưng cũng chẳng trì hoãn được bao lâu, ma chảo của Lãnh Thiên Phong lại từ sau xâm nhập vào cô, ôm lấy bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng thanh âm trầm thấp mà rất nam tính nói, hoàn hảo không tổn hao gì. An Hạ Liên quay đầu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, mau buông ra. Lãnh Thiên Phong nhàn nhạt cười một tiếng, em cho là có thể sao? Nói xong hắn cúi đầu, bắt đầu hôn cô. An Hạ Liên vội vàng chôn mặt vào trong đống chăn bông, không cho hắn lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi. Nhưng Lãnh Thiên Phong dù sao thì cũng là Lãnh Thiên Phong, lập tức giật phát cô ra khỏi đống chăn mà bùng nhùng đó. An Hạ Liên chẳng còn trốn chỗ nào được nữa, trong nháy mắt đã hoàn toàn đầu hàng, hắn muốn làm gì cũng được. Bởi vì sự chú ý của An Hạ Liên vừa bị hắn tập kích lên ngực, và dựa theo những vết xe đổ lần trước, cô chống đối hắn, mà lần này cô không dám phản kháng nữa. Cho nên nụ hôn này chai dài mềm mại, không một chút khẩn trương như không khí xung quanh căn phòng, thậm chí còn có thể nhàn nhã như đi chơi vậy. Lãnh Thiên Phong đầu tiên là khéo léo hôn nhẹ lên đôi má căng mọng kia, sau đó từ từ tiến quân thần tốc, tăng dần nhịp điệu, tiến vào bên trong đôi môi mềm mại ngon ngọt, trêu đùa cái lưỡi nho nhỏ của cô, dây dừa cuốn lấy, cuồng nhiệt mà chậm chạp thưởng thức. Đồng thời tay của hắn vuốt ve bộ ngực đẫy đà kia, hài lòng nhìn Tiểu Phong nhà hắn đã sẵn sàng chuẩn bị động thủ. Hắn cứ vuốt ve làm cho An Hạ Liên hô hấp trở nên khó khăn hơn, cả người nóng rực như bắt lửa cháy vậy, nóng đến dọa người. Lãnh Thiên Phong đang nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi của cô. Ánh mắt hắn sáng quắc. An Hạ Liên, em có lên trời thì anh cũng kéo em trở về, có chui xuống địa ngục thì anh cũng xách cổ em lên. Lãnh Thiên Phong luồn tay vào bên trong bắp đùi cô nhẹ nhàng khẽ vỗ, đầu ngón tay cảm nhận sự man mát của da thịt. Khóe miệng Lãnh Thiên Phong đã không giấu được ý cười nói, xem ra em đã chuẩn bị xong rồi. Dứt lời, hắn phóng thân hình rắn chắc của mình đè lên bộ ngực đầy đặn của cô. Lãnh Thiên Phong, anh không thể bình tâm lại một chút sao? Chúng ta mới gặp lại nhau thôi mà. An Hạ Liên biết đêm nay mình khó thoát khỏi móng vuốt háo sắc của hắn. Đáng tiếc, bây giờ đã không còn do em quyết định nữa, hay do anh nữa rồi. Trong thanh âm đặc biệt khàn đục của Lãnh Thiên Phong mang theo dục vọng, hắn cúi thấp người xuống, con người đèn nhánh như một viên hắc chân châu, lúc này chỉ in bóng toàn bộ cơ thể cô. Hắn muốn tất cả của cô. An Hạ Liên, em chỉ có thể là của anh mà thôi. Hắn nói, nhưng Lãnh Thiên Phong quên mất, An Hạ Liên không phải là cô gái bình thường, cô chính là kiểu con gái quật cường lại gian xảo, lắm tật lắm trò. An Hạ Liên chớp lấy thời cơ, nâng gối đá vào chỗ nào đó của Lãnh Thiên Phong. Cú đá cực mạnh, dường như dùng hết sức lực. Đá xong, An Hạ Liên vừa sợ mà cũng vừa mãn nguyện. Không phản kháng, hắn ta lại cứ tưởng cô dễ bắt nạt lắm. Lãnh Thiên Phong hít một hơi thật sâu, nhìn cô, con ngươi dần dần co rút lại. Anh đi mà làm một mình đi. Bộ dạng của An Hạ Liên cứ như kiểu chuyện không có gì liên quan đến mình vậy. Cuối cùng thì cô quyết định giáng một đòn thật mạnh vào tâm lý hắn. Xem ra, anh em nhà anh không đủ cường tráng nha. Thôi thì cứ trở về luyện tập thêm đi, rồi hãy tới đây ứng chiến nha. Sau khi nói xong, An Hạ Liên ha hà cười khan vài tiếng, rồi nhanh chóng biết điều ngậm miệng lại ngay. Bởi vì sắc mặt của Lãnh Thiên Phong rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh này khiến cho tâm tư cô như sục sôi. An Hạ Liên khẽ liếm môi, nhìn hắn không dám chớp mắt. Hắn mở miệng nói, An Hạ Liên, em chết chắc rồi. Sau đó hắn đột nhiên xé toạc một phần ga trải giường, nắm lấy cổ tay cô trói chặt, bó tay chịu trói sau. An Hạ Liên đời nào chịu như thế chứ, vội vàng há miệng cắn vào tay hắn. Lãnh Thiên Phong theo bản năng né tránh, An Hạ Liên thì do dùng sức quá mạnh nên mất đà lộn nhào xuống giường. Căn phòng vang lên tiếng loảng xoảng, đùng đoàng như đang xảy ra một trận chiến kịch liệt. An Hạ Liên dồn hết sức bình sinh để chống trả. Lãnh Thiên Phong dùng sức chế ngự, nhưng cũng phải tiết chế để không làm cô gái của mình bị thương. Hắn không tin nổi An Hạ Liên có sức lực ghê người như vậy. Cô không cam lòng đến vậy ư? Dù cho hắn đã cất công xuống tận đây để đón cô về, rõ ràng người không đúng là cô, mà giờ như thế hắn mới là người có lỗi vậy. An Hạ Liên cảm thấy vô cùng quẫn bách và căm phẫn. Hai tay của cô bị trói thật chặt, buộc trụ trên đỉnh đầu, mà cơ thể thì bị Lãnh Thiên Phong đặt ngang trên giường. Lãnh Thiên Phong chậm rãi cởi quần áo của mình ra. Chiếc khăn mỏng mà cô quấn trên toàn thân bị hắn kéo xuống, vòng eo mảnh khảnh dần lộ ra, vòng hai bằng phẳng không có tì vết. Tiếp tục hướng lên phía trên, khuôn ngực đầy đặn, da thịt trắng nõn như sen, cùng với hai bên sườn bả vai tinh tế nhô lên. Đặc biệt xinh đẹp và mê người, hai bắp đùi nho nhỏ săn chắc, bóng loáng thẳng tắp, chỉ mới nhìn thôi đã thấy muốn phát điên rồi. An Hạ Liên bắt đầu cựa quậy quẫy đạp dãy giụa người. Đừng tốn sức nữa, em càng chống cự thì càng đau đớn mà thôi. Lãnh Thiên Phong nói, động tác của hắn chậm chạp mà nhàn nhã như có như không, làm cho An Hạ Liên cảm thấy tê liệt dần dần. Sau đó mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị lột xuống. Tất cả cơ thể cô lúc này đã hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong bắt đầu cởi đến quần áo của hắn. Từng nút áo dần dần mở ra. Tiếp theo là bộ ngực săn chắc của hắn đã lộ ra trước mắt An Hạ Liên. Vạm vỡ, săn chắc, màu đồng rám nắng. Vóc dáng tuyệt mỹ, không thua kém bất kỳ người mẫu nam nào trên tạp chí hay trên TV cả. Nhưng mà An Hạ Liên bây giờ không có tâm trạng nào để chiêm ngưỡng và bình luận, bởi vì người nào đó đang dần dần tiến sát. An Hạ Liên quá sợ hãi, dãy giụa như bị rắn độc cắn không bằng ấy. Lãnh Thiên Phong, nếu là đàn ông thì anh dừng lại ngay đi. An Hạ Liên kêu to. An Hạ Liên, em bị ngốc sao? Trong trường hợp này dừng lại mới chính là không phải đàn ông đó. Lãnh Thiên Phong không chút nào để ý, vẫn cứ tiếp tục. Có bản lĩnh thì anh hãy cố gắng để tôi tự nguyện hiến dâng đến tận miệng đi. Ép buộc người khác, anh không thấy xấu hổ hay sao? An Hạ Liên bắt đầu chơi trò khích tướng. Ai ngờ Lãnh Thiên Phong lì lợm, không chịu mắc mưu nói. Anh có bản lĩnh hay không? Đợi lát nữa em biết liền mà. Cô khổ sở thở dài, biết khó tránh khỏi kiếp này, cô đành nhẹ giọng nài nỉ. Anh đừng nghĩ quá nhiều, tôi với Lạc Gia Huy chẳng có gì hết. Vậy ư, anh không thấy thế, hai người thân nhau vậy cơ mà, lại còn cùng nhau đi ăn cá nướng cơ, đi dạo bờ biển cơ đấy. Lãnh Thiên Phong ý vị thâm trường nói, vậy bây giờ tôi cùng anh đi ăn cá nướng, rồi sau đó cùng nhau đi dạo bên bờ biển là được mà, có được không? Hả? An Hạ Liên vội vàng đề nghị, nhưng việc đó là những việc em từng làm cùng với hắn rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ thử làm những chuyện hai người chưa kịp làm qua, xem như thế nào nhé. Tiếp theo, nụ hôn của Lãnh Thiên Phong một đường thẳng xuống phía dưới, hôn lên toàn bộ da thịt của cô. Da của cô hấp thụ nhiệt độ của hắn, từng chút một, ăn sâu vào từng mạch máu, nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, hừng hực cháy trong cơ thể cô. Hai tay của hắn bao trùm lên bộ ngực mềm mại của cô, vuốt ve, nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương, mà môi của hắn lướt qua bụng cô, tiếp tục hướng xuống. Từng đợt rung động truyền tới làm cho cô khẽ run rẩy, kích thích cả cơ thể cô. Mặc dù An Hạ Liên cắn chặt môi lại, nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ. Toàn bộ gian phòng này chỉ còn lại hai người nhẹ nhàng thở dốc, an tĩnh mà ám muội. Hai bầu ngực mềm mại của cô dưới sự kích thích của Lãnh Thiên Phong đang dần dần săn chắc lại, phảng phất như có phản ứng đáp lại hành động của hắn. Hoàn toàn không điều khiển được chính mình nữa, không tiếng động, cơ thể của An Hạ Liên đang phản bội lại chính cô. Không có gì báo trước, Lãnh Thiên Phong tiến vào bên trong. Lãnh Thiên Phong động tác trở nên mềm nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn cứ như cũ, không đổi hừng hực tiến vào, quấn lấy những đường cong trên da thịt ươn ướt của cô, đem toàn bộ dục vọng của hắn bao trùm lên cô. Sự ấm áp này, cảm giác ngọt ngào này, khoái cảm không có cách nào có thể diễn tả, làm cho hắn hân hoan vui sướng, làm hắn lạc lối, làm cho hắn mất hết lý trí. Lãnh Thiên Phong chỉ muốn ôm thật chặt lấy cô, chỉ muốn đem cô nhẹ nhàng nằm trong vòng tay mình, mãi mãi không buông tay. Hắn vẫn không ngừng hôn lấy khuôn mặt cô, ngực của cô, hứng lấy một cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, chạm đến da thịt kích thích đến tận xương tủy. Cô nhịn không được, dãy giụa cong người lên chống đỡ. Lãnh Thiên Phong đặt một nụ hôn yêu thương lên khóe môi hồng của An Hạ Liên. Hắn ôn nhu nói, nếu đau như vậy thì em cứ cắn anh đi. Dứt lời lại tiếp tục say mê cuồng nhiệt đi vào trong cơ thể. An Hạ Liên cũng không khách khí, mở miệng cắn lên vai hắn, đem toàn bộ sự tức giận, hùng hăng, phát tiết lên đầy. Rất nhanh chóng, trong miệng cô tràn ra một cỗ mùi tanh tanh. Lãnh Thiên Phong cũng không hừ lạnh lên một tiếng, tùy ý để cô phát tiết. Sức lực này của cô so với khoái cảm đang vây lấy hắn hoàn toàn không thấm vào đâu cả. An Hạ Liên ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mình khóc dấm dứt, còn Lãnh Thiên Phong thì sủng nịnh an ủi. Còn có bọn họ, trong lúc đó cả người nóng rực quấn lấy nhau. Trong cái khoảnh khắc hai thân thể lưu luyến dây dưa, An Hạ Liên mơ hồ nhìn thấy trong mắt Lãnh Thiên Phong lướt qua cái gì đó tựa như chân tình dịu dàng. Cô thoáng giật mình. Mỗi chỗ trên cơ thể hai người tiếp xúc đều như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Nhiệt độ từ từ dâng cao, cảm xúc mãnh liệt từ từ thăng hoa. Tình dục từ từ bùng lên. An Hạ Liên cắn môi dưới, kìm lại tiếng rên rỉ đã sắp ra khỏi miệng. Mà Lãnh Thiên Phong thì cúi đầu thở dốc, vội vã muốn chút hết ra. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, hôn nhau mãnh liệt. Trong bóng tối, bọn họ cùng nhau luận động, cùng nhau nhảy một điệu nhảy điên cuồng hoang dã. Khi tia nắng mặt trời buổi sớm đầu tiên tung tăng nhảy nhót vào căn phòng nhỏ, An Hạ Liên tỉnh dậy. Cảm giác thứ nhất là cả người đau nhức, khung xương như sắp vỡ ra. Bởi vì tối qua, cô đã biết bọn họ điên cuồng đến mức nào. Cái cảm giác thứ hai là phía dưới người đang sưng đỏ. Cảm giác thứ ba là vừa xấu hổ lại vừa phẫn uất, không biết phải đối mặt với Lãnh Thiên Phong như thế nào đây. Đang suy nghĩ thì bị một cánh tay vòng qua thắt lưng cô, giọng nói của Lãnh Thiên Phong vang lên từ phía sau. Em lại đang muốn bỏ trốn đấy hả? Cái nơi này bé tí xíu như vậy, anh xem tôi trốn được đi đâu? Tôi chỉ cảm thấy người mình đã bị ai đập vỡ, tháo ra rồi lắp lại vậy. An Hạ Liên nói như mếu. Lãnh Thiên Phong cười, yêu chiều hôn lên trán cô một nụ hôn thân ái. Nếu đã không còn sức lực, vậy thì cũng tốt, ngoan ngoãn ở đây, đừng có đi lung tung, anh lấy thức ăn cho em. An Hạ Liên không còn hơi sức, gật đầu mấy cái rồi suýt chìm vào giấc ngủ. Cô buồn chán khua lấy điện thoại ở tủ nhỏ bên cạnh giường mở nguồn. Vì là điện thoại mới nên bên trong chỉ có số điện thoại của Mạc Thủy Anh, Lạc Gia Huy và Vũ Đăng Khôi mà thôi. Tin nhắn tới, Mạc Thủy Anh khiến cô tò mò nhấp vào, chẳng lẽ cô ấy muốn báo tin gì với cô hay sao? Bên trong chỉ đơn giản là một cái địa chỉ GPS, không có một dòng tin nhắn nào. Quả thật là không giống với phong thái nhiều chuyện ưa hóng hớt của con nhỏ Mạc Thủy Anh ấy. An Hạ Liên kỳ lạ gãi đầu, có chút nghi hoặc không hiểu. Mạc Thủy Anh có đánh đá đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không đủ sức để chống lại cơn đói cồn cào suốt 36 tiếng đồng hồ. Không thể tin được cái tên Vũ Đăng Khôi này lại dã man đến vậy, dám để một đại tiểu thư như cô ấy không ăn không uống gần 2 ngày trời. Cả người cô rệu rã, từng tế bào như muốn phân tách ra. Đến sức lực nhấc một cái móng tay cũng không nổi. Cô là tiểu thư nhà họ Mạc, cơm canh dư thừa chưa bao giờ nếm trải hương vị đói khát. Bây giờ lại rơi vào cảnh như vậy, cô thật sự cảm thấy mình chỉ còn đúng nửa cái mạng mà thôi. Tên khốn họ Vũ kia, đợi cô thoát khỏi đây thì hắn sẽ lãnh đủ. Đã thế, cái con nhỏ An Hạ Liên cùng với cái tên Lạc Gia Huy cũng bạc tình bạc nghĩa phết. Đã 2 ngày trời rồi mà bọn họ còn chẳng thèm tìm cô, trông chờ vào bọn họ. Chắc là đợi đến lúc mồ xanh cỏ thì họ đến thắp hương luôn quá. An Hạ Liên, bổn tiểu thư đây cược hết tính mạng lên người cô đừng có mà khiến tôi thất vọng. Mạc Thủy Anh thầm nghĩ, tiếng mở cửa vang lên bên tai. Cô mở đôi mắt kèm nhèm, mơ mơ hồ hồ gắng gượng nhìn cho rõ cái thân ảnh trước mắt. Kẻ đó còn ai khác ngoài Vũ Đăng Khôi nữa chứ? Vũ Đăng Khôi bình thản tiến vào, nhìn gương mặt tái xanh cùng với đôi môi nhợt nhạt của Mạc Thủy Anh mà cười nhạt. Dù có là xài lang hổ báo, không ăn không uống 2 ngày trời, xem cô ta còn sức lực mà kháng cự hay không. Mạc Thủy Anh giơ ngón tay thon dài về phía hắn. Cô muốn vùng vẫy, muốn chửi mắng, muốn đạp cho cái tên biến thái này một cước, nhưng cả người lả đi, sức để nói cũng không còn. Thủy Anh, nếu em ngoan ngoãn nói cho anh biết An Hạ Liên đang ở đâu, anh sẽ buông tha cho em. Ngoan nào, nói đi. Vũ Đăng Khôi vuốt mái tóc mềm mại của Mạc Thủy Anh, đường mật dỗ dành. Cô muốn gào vào mặt hắn rằng, thằng điên nhà mày cút ngay cho bà nói bà cóc biết, mày nghe không hiểu tiếng người sao? Nhưng tất cả những thanh âm đó đều không thể thốt ra, cô chỉ biết yếu ớt lắc đầu. Cô thật sự không biết. Thanh âm dụng cụ y khoa bằng kim loại lèng kèng vang lên bên tai, khiến cho người ta bất giác rùng mình. Vũ Đăng Khôi tức đến phát điên lên. Hắn thật sự muốn giết quách cái con nhỏ này, nhưng chưa thể vì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Con mồi lớn nhất đã sắp xa bẫy rồi, hắn chỉ cần cố chịu đựng một chút mà thôi. Mạc Thủy Anh, cô đúng là bướng bỉnh hơn người. Cô ra sức bảo vệ bọn họ làm cái gì chứ? Cô nhìn đi, An Hạ Liên đó bỏ đi một nước cũng không có quan tâm đến sống chết của cô. Cô không thấy tức ư? Tức sao? Cô tức chứ. Tức là tại sao trước đây có mắt như mù đi quen biết với cái tên biến thái như Vũ Đăng Khôi đây. Đáng ra lúc đó cô nên nhận ra sớm hơn, cho hắn ta một trận, đuổi khỏi cái thành phố này thì hay biết mấy. Nếu như cô không tình cờ phát hiện ra căn phòng kỳ quái kia, nhanh chóng bảo Lạc Gia Huy dẫn An Hạ Liên chạy trốn, thì e rằng đã khiến cho cái bẫy lớn của tên gián điệp này thành công rồi. Tại sao một Vũ Khôi đại ca năm nào lại trở nên quái dị như thế này? Mạc Thủy Anh thật sự không hiểu nổi luôn. Mắt thấy Mạc Thủy Anh có vẻ không hợp tác, Vũ Đăng Khôi hậm hực bỏ đi. Chờ An Hạ Liên dẫn xác đến đây, hắn sẽ giải quyết luôn hai con nhỏ phiền phức này. An Hạ Liên gấp gáp lao qua phòng của Lạc Gia Huy, lúc này đang cùng với Linh Tú, anh em thắm thiết vô cùng. Lạc Gia Huy, cái tên đầu heo kia, anh còn ngồi đây bình thản đến thế ư? Thế cô nói xem, tôi nên làm gì đây? Ờ, lãnh tổng cao quý nhà cô đâu rồi? Sao lại để cho một người yêu bé nhỏ chạy long nhong thế này chứ? Không sợ bị người ta bắt mất sao? Giọng điệu rõ ràng khích bác thế kia, chắc hẳn vẫn còn ghi thù chuyện hôm qua. Tên nhỏ mọn, anh thôi đi, đừng có nói nhăng nói cuội. Mạc Thủy Anh gặp nguy hiểm rồi kìa. Quả nhiên, nụ cười đều trên mặt của Lạc Gia Huy tắt ngấm. Hắn gấp gáp hỏi, cái gì cơ? Sao cô biết được? Tôi cũng chỉ đoán thôi. Nhưng khi nãy, khi mở điện thoại lên, tôi thấy Mạc Thủy Anh gửi cho tôi định vị của cô ấy. Mà thử nghĩ xem, người như cô ta, khi không lại gửi vị trí cho tôi để làm gì? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nguy cấp, nên cô ta mới để lại dấu vết cho chúng ta. Tin nhắn đó gửi từ khi nào? 2 ngày trước thì phải. Chúng ta phải nhanh chóng trở lại. Xem ra cái tên gián điệp Vũ Đăng Khôi kia đã bắt đầu đánh chú ý lên người của Mạc Thủy Anh rồi. Sao anh lại nghĩ là Vũ Đăng Khôi? Anh quên Mạc Thủy Anh và Vũ Đăng Khôi đang quen nhau hay sao? Trên đời này không có gì là không thể cả. Vũ Đăng Khôi đó hành tung kỳ lạ, chúng ta không thể nói trước được điều gì. Lãnh Thiên Phong ôm một khay thức ăn mang lên phòng thì căn phòng trống không. An Hạ Liên chẳng biết lại chuồn đi đâu mất. Hắn nghiến rằng, xem ra hắn chưa nỗ lực làm cho đủ để cho cô nhóc này còn sức mà chạy lung tung. Lãnh Thiên Phong đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn thì nghe phòng bên cạnh có tiếng như cãi nhau. Hóa ra An Hạ Liên và Lạc Gia Huy đang cãi nhau đến váng trời trong phòng. Đấy, người đàn ông hào hoa phong nhã của cô tới rồi kia kìa. Để anh ta tìm cho cô. Lạc Gia Huy kiểu tức muốn chết mà vẫn phải nhẫn nhịn kiềm chế. An Hạ Liên chống nạnh, cũng cố dùng từ ngữ thật khéo. Tại sao anh lại phải làm thái độ đó chứ? Bạn bè gặp nguy, anh phải ra tay giúp đỡ chứ không phải là ngồi đây mà nghi ngờ hung thủ. Huống hồ chúng ta đã có tí bằng chứng nào trong tay đâu mà kết luận là Khôi là nội gián chứ. Anh vô lý ghê đó. Đúng đúng đúng, tôi thì vô lý rồi. Tôi vô lý nên mới phải dắt cô đến cái chốn này. Tôi vô lý nên mới ra sức giúp cô để sau đó cô lại cùng với Lãnh Thiên Phong lăn lộn trên giường. Anh... An Hạ Liên mặt tai đỏ bừng, cô thật muốn lao tới xé xác cái tên sắc sược trước mặt mình ra. Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng nói vô cùng bình thản. Đúng là Vũ Đăng Khôi đó rất quái dị. Lãnh Thiên Phong sao? An Hạ Liên dìu xuống cơn giận. Cô nhìn dáng vẻ phơi phới của Lãnh Thiên Phong mà không tự chủ được nhớ tới trận chiến đêm qua. Mặt mày lại đỏ bừng một màng, cúi đầu tàng lờ đi. Biểu cảm xấu hổ trốn tránh đáng yêu này của cô đương nhiên không thể qua mắt được Lãnh Thiên Phong. Hắn cười tiến đến bên cô xoa đầu, thì thầm một cái mờ ám bên tai cô. Cô gái nhỏ, sức lực của em cũng tốt thật đấy. Mặt cô lại càng thêm nóng như bị hơ trên lửa, xấu xa, lưu manh. Thôi thôi thôi, hai người cho tôi xin đi, sáng sớm đừng có mà khiến tôi muốn nôn như vậy chứ. Lạc Gia Huy nhíu mày, mới sáng ra mà hai người này đã bày ra cái thể loại như phim truyền hình thế này. Thật đúng là chướng mắt, chịu không nổi luôn. Vũ Đăng Khôi không phải là người tốt đẹp gì đâu. Anh đã sớm cảnh cáo rồi nhưng em cứ không tin. Không thể phủ nhận vì An Hạ Liên từng nhận ân tình của Vũ Đăng Khôi mà cô không dám đặt một tia xấu xa nào lên người của hắn cả. Nhớ lại thời điểm đó, khi tất cả đều chán ghét cô, chỉ có mỗi mình Vũ Đăng Khôi là quan tâm, đứng về phía cô mà giúp đỡ. Lúc đó nếu như không có Vũ Đăng Khôi thì chị Mộc Linh chắc không qua khỏi. Cô sẽ áy náy cả đời. Vậy nên trong lòng cô, Vũ Đăng Khôi luôn luôn là người tốt, cực kỳ tốt. Hai người đàn ông đều không hẹn mà cùng nhau thở dài, mệt mỏi vì nói mãi mà An Hạ Liên vẫn cố chấp không tin Vũ Đăng Khôi là một tên đạo đức giả. Cuối cùng thì An Hạ Liên đành chốt hạ một câu. Chúng ta cứ quay về, truy tìm Mạc Thủy Anh thì biết rõ chân tướng thôi. Không được, không được. Lãnh Thiên Phong và Lạc Gia Huy hôm nay hợp nhau đến lạ lùng. Hai người đồng loạt bác bỏ ý kiến của cô. An Hạ Liên có chút hậm hực. Ờ, thế thì phải làm sao đây? Cái gì cũng phải mắt thấy tai nghe mới được chứ. Bây giờ cô về đó, đám truyền thông kia sẽ cắn chặt lấy cô không buông ấy chứ. Cô muốn biến mình thành cái bánh như hôm trước nữa hả? Ý của Lạc Gia Huy nhắc đến cái vụ cô bị ném trứng gà và bột mì trên phố. Lãnh Thiên Phong nhíu mày. Chỉ tại Lãnh Minh Thành lừa hắn đi Pháp với Sử Quân Tử nên chuyện mới xảy ra cơ sự này. Thế thì tôi sẽ cải trang thật kỹ để bọn họ không nhận ra tôi là được. Vậy thì phải xem tài cải trang của cô tới đâu mới được. Sống lâu năm trong nghề nên An Hạ Liên cũng học được chút tài mọn hóa trang. Cô không thể trang điểm quá xinh đẹp lộng lẫy, chỉ đành biến bản thân đen nhèm, đầy mụn. Cô dùng phấn tối màu, điêu luyện đánh lên trên mặt. Đôi mắt đẹp bị dán một lớp keo chuyên dụng khiến cho mắt nhỏ lại. An Hạ Liên còn tận tâm điểm thêm mấy cái mụn chế từ phấn hồng và rau trắng. An Hạ Liên mở cửa phòng tắm bước ra, trong một thoáng khiến cho hai người ngoài kia sốc đến há miệng. Hóa ra ngoài tài biên kịch cô lại còn có khả năng này ư. Thế này thì cũng được, anh cũng giật mình luôn. An Hạ Liên dương dương tự đắc mỉm cười. Cô trở về thu dọn hành lý đơn giản để rời đi. Lạc Gia Huy gấp gáp là thế, nhưng cũng không quên báo một tiếng cho Linh Tú. Bao nhiêu cô gái nóng bỏng yêu kiều, hào môn thế gia đều không giữ chân được Lạc Gia Huy. Thế mà chỉ bằng Linh Tú ngây thơ, nhỏ nhẹ kia đã dễ dàng đoạt được tâm can của Hoa Hoa công tử này rồi hay sao? Đúng thật là khiến cho cô mở rộng tầm mắt. Ga tàu vùng quê không nhộn nhịp lắm, vẫn là quạnh quẽ như vậy. An Hạ Liên nhìn thấy Linh Tú hai mắt ầng ầng nước, bịn rịn chia tay với Lạc Gia Huy. Linh Tú dúi vào tay Lạc Gia Huy một túi giấy. Cô gái si tình vẫn nắm chặt tay Lạc Gia Huy, cầu mong một phép màu xảy ra để cho Lạc Gia Huy vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô. Thật là một cô gái đáng thương. Nếu như không gặp gỡ tên Hoa Hoa công tử Lạc Gia Huy này, chắc có lẽ cô ấy vẫn sẽ sống một cuộc đời an nhiên, đơn thuần mà không phải đau khổ như vậy. Thời gian qua, Lạc Gia Huy cực kỳ yêu chiều Linh Tú, thậm chí còn chấp nhận bản thân làm người mẫu cho Linh Tú may quần áo nữa. Nhưng đoạn tình cảm này đã định trước là không có kết quả tốt đẹp. Lạc phu nhân nhất định sẽ phát điên lên nếu như Lạc Gia Huy dẫn Linh Tú về nhà. Chưa kể đến, Lạc Gia Tuyền cũng thủ đoạn ghê gớm, nhất định không trơ mắt nhìn con trai quý tử của mình cưới một người không môn đăng hộ đối đâu. Chúng ta lên tàu trước đi, đừng nhìn nữa. Lãnh Thiên Phong khẽ kéo tay cô, hắn sợ cô nhìn cảnh tượng trước mắt lại suy nghĩ lung tung, tự động nghĩ tới thân phận của bản thân rồi lại buồn bã. An Hạ Liên ngoan ngoãn bước vào trong. Anh Huy, anh sẽ quay lại thăm em chứ? Linh Tú hai mắt long lanh trong suốt một tầng nước mắt mà hỏi. Lạc Gia Huy không dám mở lời, bởi hắn biết thật sự là rất khó, mà sẽ còn khó khăn hơn nếu như mẹ hắn truy ra được Linh Tú. Cô chỉ là một cô gái nhỏ thôi, không biết mẹ hắn sẽ còn giở thủ đoạn tàn ác nào nữa. Lạc Gia Huy đã từng mở miệng thề hẹn với bao nhiêu cô gái, nhưng khi đối diện với một người tám phần giống với Lục Tình Nhi, hắn vẫn không thể tùy tiện nói ra. Hắn quả là một kẻ hèn nhát mà. Linh Tú, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nước mắt không nhịn được mà tuôn trào đến đau lòng. Thông báo tàu sắp rời ga vang lên. Linh Tú gạt đi nước mắt, cố nặn ra một nụ cười mà nói. Anh Huy, cố gắng sống tốt. Hai nam một nữ trên chuyến tàu hòa rầm rập trên đường ray im lặng. Người cắm mặt vào điện thoại, người nhắm mắt dưỡng thần, người bỏ tâm tư lơ đãng trôi ngoài cửa sổ. Tôi vừa tra định vị, đây là văn phòng của Vũ Đăng Khôi. Hóa ra An Hạ Liên cắm mặt vào điện thoại không rời chính là bởi vì tìm ra tung tích của Mạc Thủy Anh ư. Một lời cô đã đánh thức Lãnh Thiên Phong đang lờ mờ ngủ thức dậy. Nói, nhưng tin nhắn đã hai ngày rồi, chắc gì cô ấy còn ở đó. Lãnh Thiên Phong không hề biết gì về việc Vũ Đăng Khôi có một phòng thí nghiệm quái dị. An Hạ Liên đang không biết làm thế nào thì điện thoại khẽ rung lên. Tiếp đó cô tròn mắt nhưng không dám thốt nên lời nào. Tin nhắn đó được gửi từ máy của Mạc Thủy Anh, nhưng tuyệt nhiên không phải là Mạc Thủy Anh, bởi đó là một tin nhắn đe dọa. Đối phương muốn cô một mình xuất phát từ cảng biển, điểm đến là một hòn đảo vắng người. Chưa hết, còn gửi kèm theo một hình ảnh Mạc Thủy Anh khắp người găm đủ dây nhợ, mặt xanh như thể chỉ còn là cái xác. Kẻ đó nói rằng nếu như có thêm một người biết chuyện, hắn sẽ giết chết Mạc Thủy Anh, quăng xác cho cá ăn. Trời ơi, cô phải làm gì đây? An Hạ Liên, làm gì mà cô đứng ngồi không yên vậy? Bộ táo bón hả? Lạc Gia Huy khinh khỉnh liếc nhìn An Hạ Liên, cứ quay trái quay phải, không chịu ngồi yên. Cô thì đâu còn tâm tình mà đôi co với cái tên ngố này chứ. Tin nhắn của ai đây? Chỉ có Lãnh Thiên Phong phát hiện ra An Hạ Liên có gì đó hơi kỳ quái. Cô trấn tĩnh lại cười nhạt. À, không có gì, là tin nhắn quảng cáo thôi mà. Tin nhắn quảng cáo mà mặt cô cứ như là bị tống tiền vậy. Lạc Gia Huy bồi thêm cho một câu khích bác. An Hạ Liên trừng mắt nhìn. Cô thật muốn biến mình thành sumo, một phát ném phát cái tên này ra khỏi tàu hỏa cho rồi. Lạc đầu heo, im đi, anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu. Tôi có câm thì cũng đâu có ai dám bảo. Này này này, trong người khó ở thì đập đầu vào cửa sổ ấy. Đừng có mà chút giận lên người tôi đấy nhé. Chút giận sao? Ai là người đang chút giận chứ? Không phải là tiểu thư An đây hả? Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái kiểu đó. Tôi cứ thích nói bằng kiểu này đó. Rồi sao? Hả? Lạc Gia Huy và An Hạ Liên tự dưng cãi nhau trời lên, khiến cho Lãnh Thiên Phong đần mặt ra không hiểu. Hai cái người này bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử ngu ngốc như thế chứ? Cảnh tượng này lọt vào mắt của Lãnh Thiên Phong trở nên vô cùng ấu trĩ. Giờ thì hắn tin tưởng hai người này không thể thích nhau được. Nếu không sao có thể như vậy cơ chứ? An Hạ Liên trong lòng thầm tính toán. Chuyến tàu này không phải là chuyến tàu đêm. Nhất định sẽ có ít nhất một trạm dừng. Khi đó cô phải kiếm cớ xuống tàu để đi ra cảng biển gần nhất. Nhưng làm sao để thoát khỏi hai người đàn ông này mới là vấn đề. Ba người lại khôi phục lại sự trầm tĩnh vốn có. Những phong cảnh tươi đẹp từ từ lướt qua phía sau, không một ai nhận ra An Hạ Liên có thái độ kỳ quái. Chuyến tàu sẽ tạm dừng ở trạm kế tiếp. An Hạ Liên nhắm mắt, không để lộ chút tâm tư nào cả. Tại sao cuộc đời cô cứ phải dây dưa với mấy thể loại như Lạc Gia Huy, Mạc Thủy Anh cơ chứ? Giờ phút này lại phải cứu cái con nhỏ lắm chuyện đó ra nữa. À, tôi xuống tàu mua ít đồ, mọi người đợi chút nhé. Ờ, trên tàu có bán đồ sao cô không mua? Đi xuống làm chi cho cực? Lạc Gia Huy trố mắt hỏi. Lãnh Thiên Phong cũng nhìn cô chăm chăm. An Hạ Liên khoác túi sách, trừng mắt đáp lại. Đồ tôi cần trên này không có bán. Đồ lắm mồm, đáng ghét. Này này này, cô nói ai lắm mồm thế hả? Chẳng lẽ tôi nói ma hả? Nói anh chứ ai, đồ đần độn. Thôi thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Cả quãng đường cãi nhau mãi không ngừng, có phải là trẻ con nữa đâu. Lãnh Thiên Phong nhịn không được mà phải lên tiếng can ngăn. Hạ Liên, tranh thủ đi nhanh rồi quay lại, đừng để lỡ tàu đấy. Được. An Hạ Liên chạy như ma đuổi ra khỏi tàu. Cô ngoảnh lại phía sau, đoán chừng bọn họ không đuổi theo, cũng không nghi ngờ, mới dồn hết tốc lực chạy về phía cảng biển. Cô ôm chặt túi sách trong người, khẽ khàng ngồi trên con tàu vắng vẻ, lòng không nhịn được mà thấy hoang mang. Cô cũng liều mạng quá rồi, một mình cô thì làm gì được chứ? Nhưng kẻ đó nói đã sớm tìm ra và cho người theo dõi cô. Chỉ cần cô hé nửa lời, con nhỏ Mạc Thủy Anh kia nhất định sẽ về chầu trời luôn. Bộ kiếp trước cô mắc nợ nó hay sao ấy? Lúc đi học thì bị bắt nạt thôi rồi, giờ thì lại phải đem mạng ra để cứu nó. Hai người đàn ông gật gù trên tàu cho tới khi tàu thông báo khởi hành mới hơi hơi tỉnh lại. Lãnh Thiên Phong nhìn chỗ bên cạnh trống trơn, có chút không yên tâm. An Hạ Liên chưa quay lại ư? Chắc vào nhà vệ sinh rồi. Lạc Gia Huy vẫn không có nghĩ đến trường hợp An Hạ Liên không quay lại. Nhưng Lãnh Thiên Phong thì thấy tâm tư bồn chồn không yên, nhíu mày. Nhưng cũng được một lúc rồi mà. Cùng lúc này, chuyến tàu lăn bánh rời xa trạm dừng. Lãnh Thiên Phong và Lạc Gia Huy nhìn nhau, trong lòng thấy có gì đó không đúng. Không ai bảo ai mà tự dưng hướng về phía nhà vệ sinh nữ đi tới. Nhà vệ sinh nữ mở toang cửa, không một bóng người. Vậy An Hạ Liên đi đâu rồi? Chết tiệt, cô ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Lãnh Thiên Phong điền tiết. Đúng là không nên trông mong gì ở cái tên công tử bột họ Lạc này. Lãnh Thiên Phong rút điện thoại, lập tức ra lệnh cho Cang để thăm dò tin tức của An Hạ Liên. An Hạ Liên lòng nóng như lửa đốt, loay hoay nhìn đồng hồ. Tiếp theo cô nên làm gì đây? Mất thêm 40 phút nữa để có thể đặt chân lên hòn đảo hoang vu kia. Nhìn là biết ngay địa điểm đen tối rồi. Có khác gì mấy cái tay nhà khoa học biến thái đâu cơ chứ? Mạc Thủy Anh, tốt nhất là cô vẫn còn sống. Tôi cược cả tính mạng lên người cô đấy. Đi thêm một đoạn, cô nhìn thấy một căn nhà nằm giữa nơi hẻo lánh này. Căn nhà được bài trí rất tươi sáng. Nhìn bề ngoài thì cũng giống như là mấy ngôi nhà dùng để nghỉ dưỡng khác thôi. Nhưng giác quan của cô cho hay rằng nơi này tuyệt đối có vấn đề. Đi được mấy bước thì phía sau gáy bị đập nguyên khúc gỗ. An Hạ Liên ngã xuống, chớp chớp mắt chìm vào hôn mê. An Hạ Liên cảm thấy cả người như bị vật gì đó đè nặng, đến mức hô hấp cũng khó khăn. tay chân dường như bị ghim chặt, không có cách nào động đậy được. An Hạ Liên mệt mỏi mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên rơi trúng ánh mắt bực dọc đến ghê người của Mạc Thủy Anh. Mạc Thủy Anh, cô không sao rồi ư? Giờ thì tôi có sao rồi đấy. Tôi tưởng cô dẫn người đến cứu tôi, sao lại bị bắt vào đây luôn rồi? Cô tưởng tôi muốn hả? Hắn ta lấy máy của cô nhắn tin cho tôi, bảo nếu như tôi hé nửa lời với người khác thì hắn khử luôn cô. Mạc Thủy Anh không khỏi rùng mình, tên Vũ Đăng Khôi này thật sự muốn giết cô hay sao? Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ cứu cô. An Hạ Liên hai mắt hừng hực khí thế, hạ quyết tâm. Mạc Thủy Anh khinh khỉnh nhìn cô. Thôi đi, cô nhìn lại cô kìa, bản thân cũng bị trói chặt cứng thì thoát ra kiểu gì đây? Bộ não biên kịch vàng của An Hạ Liên đã sớm lường tới trường hợp này, vậy nên cô có chuẩn bị từ trước. An Hạ Liên đã kẹp một thanh đao bên thắt lưng. Chỉ cần lấy được thanh đao đó thì cô có thể cắt dây trói. Mạc Thủy Anh tròn mắt nhìn An Hạ Liên quằn quại trên ghế, lắp bắp. Cô bị trúng thuốc hả? Mạc Thủy Anh, cô ngậm miệng lại giùm tôi có được không hả? An Hạ Liên uốn éo rất lâu mà không có cách nào chạm vào được thanh đao. Vừa khi đó, cửa bật mở, hai người lập tức im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vũ Đăng Khôi, thật sự là cậu hay sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy Vũ Đăng Khôi bước vào, An Hạ Liên mới chấp nhận sự thật rằng kẻ phản bội không ai khác chính là Vũ Đăng Khôi. Hắn ta ngược lại, vô cùng bình thản, cười nhạt với cô. Sao không thể là tôi? An Hạ Liên, nếu như cô ngoan ngoãn ở lại biệt thự thì cũng không có rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vũ Đăng Khôi, tôi khuyên cậu quay đầu là bờ. Nếu mà Lãnh Thiên Phong biết chuyện này thì cậu đừng mong yên ổn. Giờ phút này cô đem danh nghĩa Lãnh Thiên Phong ra để hù dọa, hy vọng Vũ Đăng Khôi ít nhiều có chút sợ hãi mà thả cô đi. Tôi vẫn luôn đứng về phe của cậu nên... An Hạ Liên, đừng trách tôi cũng chỉ làm theo lời của Lãnh Minh Thành thôi. An Hạ Liên, tôi đã nhiều lần khuyên cô buông bỏ Lãnh Thiên Phong đi, nhưng cô không nghe. Cô cố chấp như vậy để làm gì? Hả? Cô có thể cạnh tranh lại sự tiểu thư hay sao? Trong lúc Vũ Đăng Khôi đang căng thẳng, trách cứ An Hạ Liên, thì Mạc Thủy Anh cựa quậy, hất đồ mớ dụng cụ y khoa xuống sàn, tạo nên âm thanh chói tai. Mạc Thủy Anh tức tối, thằng khốn kia, mày không có tư cách nói mấy lời đó. Cái thứ chó cậy chủ nhà. Nói vậy, kể cả lần cậu giúp tôi cứu chị Mộc Linh cũng là giả hay sao? Cả ba người đều rơi vào im lặng. Được một lúc, An Hạ Liên khẽ cười tự giễu. Sao mà cô ngốc nghếch như vậy chứ? Tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra Vũ Đăng Khôi là người như thế nào. Chỉ có mỗi cô là bướng bỉnh không tin. Nhớ lại lúc Lãnh Thiên Phong cảnh cáo nói rằng Vũ Đăng Khôi không phải là người lương thiện gì. Cô còn giễu cợt và mỉa mai hắn. Đây đúng là đáng đời cô mà. Vũ Đăng Khôi, tôi nhìn lầm cậu rồi. An Hạ Liên lắc đầu, trong mắt không nhịn được sự thất vọng. Vũ Đăng Khôi siết chặt tay, cắn chặt răng mà nói. Bớt lắm lời đi, hai người sẽ còn ở đây dài dài, cho đến khi Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử kết hôn. Nói dứt câu, hắn lạnh lùng quay đi. Nếu không phải đợi lệnh của Lãnh Minh Thành, hắn nhất định sẽ giải quyết luôn hai cái đứa lắm mồm này. Vũ Đăng Khôi trở về phòng nghiên cứu, chuyên tâm đọc sách. Nhưng lòng đã sớm bay biến đi đâu. Ánh mắt hắn chạm vào tấm hình trên bàn. Cô gái trong hình chỉ độ 16 tuổi, má lúm đồng tiền xinh xắn, ánh mắt mày ngài, thông minh và lanh lợi. Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu xanh nhạt, tay ôm bó hoa cúc đa si xinh xinh. Ánh mắt của hắn dịu đi như nước, lại ẩn chứa chút mất mát. Thanh Anh. Người trong hình chính là em gái của hắn, Vũ Thanh Anh. Năm Thanh Anh 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cô bị chuẩn đoán là suy thận. Năm ấy, Vũ Đăng Khôi đã là sinh viên năm ba. Ngày ngày chỉ biết chơi bời, đúng chuẩn một kẻ phá gia chi tử, không có tương lai. Khi thận bị suy, các chức năng này bị mất nên bệnh nhân phải được điều trị bằng các biện pháp thay thế thận như lọc máu chu kỳ, lọc màng bụng để loại bỏ các độc chất và lượng nước dư thừa trong máu. Để duy trì mạng sống, Vũ Thanh Anh phải lọc máu định kỳ. Nhà họ Vũ đã phải bán đi 3 căn biệt thự mới chống chọi được mấy năm. Nhưng sức khỏe của Thanh Anh càng ngày càng yếu dần đi. Cô phải nghỉ học, phải chuyển vào bệnh viện để khám bệnh. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này đã hốc hác hẳn đi. Da thịt xanh xao, hơi thở cũng mỏng manh như thể bất kỳ khi nào cũng có thể rời bỏ nhân gian này. Trong gia đình, Vũ Thanh Anh được cưng chiều như một cô công chúa. Vũ Đăng Khôi thì khác. Hắn và cha mình luôn luôn khắc khẩu, bất hòa. Hai cha con cứ thường xuyên cãi nhau trời cả lên. Cha hắn muốn ép buộc hắn đi vào khuôn khổ, hắn lại muốn tự do như một cơn gió ngang trời. Những lần bị phạt cấm túc, bị những ngôn từ nặng nề của cha mình chỉ trích, chỉ có Vũ Thanh Anh ở bên cạnh. Cô ấy gói khăn giấy màu hồng phấn, đặt vào tay của Vũ Đăng Khôi, dùng đôi mắt trong suốt kia mà nhìn hắn. Anh hai, đừng buồn nữa. Cô em gái nhỏ có đôi mắt trong suốt, có nụ cười thánh thiện kia, giờ đây nằm thoi thóp trên giường bệnh. 2/3 gia sản của nhà họ Vũ đã bay biến theo những lần chữa trị, những đợt lọc máu. Anh hai, Vũ Thanh Anh yếu ớt, níu tay của Đăng Khôi. Sao vậy? Em sẽ chết có đúng không? Không đâu, em sắp khỏe lại rồi. Đợi anh hai học xong, nhất định sẽ tìm cách cứu em. Anh hai, mẹ lại sắp bán căn nhà hiện tại rồi ư? Anh hai, em không muốn lọc máu nữa, đau đớn lắm. Em mệt rồi, mọi người cũng mệt rồi. Lần đầu tiên trong đời, Vũ Đăng Khôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn thề rằng, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải cứu Vũ Thanh Anh. Cơ duyên đưa đẩy, Vũ Đăng Khôi gặp được Lạc Gia Huy. Tình cờ thay, lúc đó Liêu Mộc Linh bị tai nạn giao thông. Hắn phát hiện ra An Hạ Liên có nhóm máu trùng với Vũ Thanh Anh. Chưa hết, đến ông trời cũng giúp hắn khi Mạc Thủy Anh cũng có nhóm máu phù hợp. Kể từ lúc đó, Vũ Đăng Khôi gia nhập hội bọn họ, thường xuyên cùng bọn họ đi chơi, bàn luận đủ thứ chuyện. Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Vũ Đăng Khôi là một người bạn tốt. Đến cả Mạc Thủy Anh đanh đá như thế cũng chấp nhận ở bên hắn. Nhưng Lãnh Minh Thành đã sớm nhận ra được ý đồ của hắn, muốn hắn trở thành nội gián. Tốt nhất là tác hợp cho Lạc Gia Huy và An Hạ Liên bên nhau, để Lãnh Thiên Phong toàn tâm toàn ý kết hôn với Sử Quân Tử. Để An Hạ Liên đến với Lạc Gia Huy thì ai sẽ trở thành cái máy sản xuất máu cho em gái hắn đây? Vậy nên Vũ Đăng Khôi mới tương kế tửu kế. Trước tiên xét xử Mạc Thủy Anh rồi mới động đến An Hạ Liên. Nhưng hắn đã chậm một bước. Mạc Thủy Anh chơi một vố đã đến nước này, hắn sẽ đợi Lãnh Minh Thành quyết định. Nếu không ổn sẽ giải quyết hai người này luôn. Vũ Thanh Anh, em nhất định phải kiên cường, không được buông bỏ. Thế nào, có lấy được không? Không, sao lạ vậy? Khi nãy tôi thử vẫn được cơ mà. Chán cô ghê đó, không làm được gì hết. An Hạ Liên trừng mắt. Cô không muốn đôi co với cái con nhỏ này, nhưng nó cứ nhất quyết chọc cô điên lên mới chịu được sao? Mạc Thủy Anh, vì cô mà tôi mới rơi vào hoàn cảnh này đấy. Mạc Thủy Anh cười khinh bỉ, không tiếc lời đối đáp ngược lại. Cũng vì cô mà tôi mới ra như thế này đấy. Người mà Vũ Đăng Khôi muốn nhắm đến là cô đấy. An Hạ Liên phát hiện cuối cùng mình cũng tìm được kỳ phùng địch thù rồi. Mạc Thủy Anh này miệng lưỡi cũng đáng sợ thật. Cô thở dài, chỉ hy vọng Lạc Gia Huy và Lãnh Thiên Phong nhanh chân một chút. Nếu không, cô và Mạc Thủy Anh chỉ có thể kết thúc sinh mạng tại cái nơi hoang vu này. Lãnh Tổng, tìm ra rồi. Con người nói tìm thấy cô An ở cảng. Cảng sao? Cô ta đến đó để làm gì? Lạc Gia Huy lúc này vẫn còn rừng rưng buông một câu bông đùa. Đừng nói là An Hạ Liên thật sự mê luyến phong cảnh ở làng quê kia, nên viện cớ lên thuyền quay ngược lại về đó đấy nhé. Càng lạnh lùng liếc mắt, không thèm để ý mấy lời khích bác kia, tiếp tục nói. Theo thông tin thu thập được thì cô An chắc hẳn là đã đến hòn đảo này. Đây là một hòn đảo của một bác sĩ trẻ, nghe nói mua lại để nghỉ dưỡng. Nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta đến đó ngay bây giờ. Lãnh Thiên Phong không quan tâm đến Lạc Gia Huy. Trong mắt hắn giờ đây chỉ có an nguy của An Hạ Liên. Nếu cô thật sự gặp bất trắc gì, hắn sẽ ân hận suốt đời này. Thế này, thế còn tôi thì sao? Cho tôi đi cùng với chứ? Lạc Gia Huy nói với theo. Mạc Thủy Anh không dám tin bản thân lại chó ngáp phải ruồi như vậy. Chiếc vòng kim cương mà tháng trước mẹ đã tặng sinh nhật cô đã trở thành bảo bối, giúp cô cắt đứt dây chói. Mạc Thủy Anh hai mắt lấp lánh tia mừng rỡ, nhìn sang An Hạ Liên, nói thật khẽ. Đứt rồi. Tôi biết rồi. Cố giả vờ chút nữa xem sao. An Hạ Liên lắc đầu ra hiệu cho Mạc Thủy Anh đừng có manh động. Chưa biết chừng tay Vũ Đăng Khôi kia còn đứng ở bên ngoài. Không cẩn thận thì chết như chơi chứ chẳng đùa đâu. Giờ chúng ta phải làm sao đây? An Hạ Liên biết mình phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Nhưng khi nãy cô đã bị đánh bất tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đã ở cái xó này rồi. Vậy nên cô không hề biết đường đi nước bước ở nơi này. Nhưng khi nãy gặp đến, cô đã dúi thêm cho tay lái cano ít tiền, bảo hắn neo một chiếc cano ở ngoài bìa bên kia. Chỉ cần đến được đó, cô nhất định sẽ có cách thoát ra. Mạc Thủy Anh, cô rời đi thật chậm. Chú ý đừng tạo tiếng động lớn. Đến đây cởi chó cho tôi. Vào những giây phút cấp bách như thế này, Mạc Thủy Anh tuyệt đối tin tưởng An Hạ Liên. An Hạ Liên dù sao cũng là một người thông minh, lanh lợi. Cô ta từng sống trong một gia đình mưu mô, nên dĩ nhiên biết cách bảo vệ bản thân rồi. Mạc Thủy Anh thiếu điều nín thở để không phát ra tiếng động nào cả. Mạc Thủy Anh mon men đến chỗ An Hạ Liên, mở chói. Nhưng khổ nỗi, nút thắt chặt như thế, loay hoay không mở được. An Hạ Liên đành lên tiếng. Lấy dao ở thắt lưng kia kìa. Biết rồi, đừng có mà lắm lời như thế nữa. Mạc Thủy Anh vén góc áo của An Hạ Liên lên, rút ra con dao đang lật ở thắt lưng, run run cắt dây chói. Lần đầu tiên trong đời cô rơi vào cảm giác ly kỳ như phim vậy, vừa sợ, vừa lo, cũng vừa buồn cười. Thủy Anh, cô bị khùng hả? Cười cái gì đó? An Hạ Liên trố mắt, giờ phút này mà nó vẫn còn cười được, có phải là bị nhốt lâu quá nên thần kinh bị chập ở đâu rồi hay không? Mạc Thủy Anh nén cười, cố gắng dùng sức để cắt dây chói, có chút ngại ngùng giải thích. Không phải, chẳng qua là tôi thấy tụi mình cứ như trong phim vậy, có chút thú vị. Mặt của An Hạ Liên méo sạch, không dám tin vào tai mình. Cô cố nén xuống cái tia khinh bỉ đang nổi lên trong đáy mắt, hướng về phía Mạc Thủy Anh mà nói. Cô đúng là bị khùng rồi. Dây chói vừa đứt, chân của Mạc Thủy Anh giống như bôi dầu, hấp tấp chạy về chỗ cũ, chỉ sợ Vũ Đăng Khôi không đúng lúc bước vào thì bọn họ không sống nổi mất. An Hạ Liên nghiêm túc, cô thầm quan sát xung quanh, căn phòng này chỉ có đúng một lối đi mà thôi. Cũng vừa hay, không có camera an ninh, nhưng lối đi sau cánh cửa đó cô hoàn toàn không biết. Mạc Thủy Anh, lúc cô vào đây có còn nhớ lối đi không? Mạc Thủy Anh trầm ngâm một chút, sau đó mếu máo nói. Lúc đó tôi sợ quá, chỉ lo dãy giụa thôi, không có nhớ đường đi. An Hạ Liên suy sụp, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Nhưng tôi có ý kiến như thế này. Mạc Thủy Anh nhanh chóng muốn sửa sai. Hay là chúng ta cứ xông ra đi, cầm theo vũ khí. Yên tâm, hai đánh một, không chột cũng què mà. Lần thứ N trong ngày, An Hạ Liên cảm thấy suy sụp, thật là mệt mỏi quá đi. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn mỗi cách này thôi. An Hạ Liên giấu con dao vào thắt lưng. Mạc Thủy Anh tay lăm lăm cái búa y khoa. Hai người rón rén mở cửa. Trong phút chốc căng thẳng đến tột độ, tim như ngừng đập. Mạc Thủy Anh bình thường khua môi múa mép, nhưng giờ đây thì cũng khép nép đứng sau lưng An Hạ Liên, giám sát nghe theo lời cô. Ngoài cửa là một màng lặng tinh, tĩnh mịch như tờ. Căn nhà kín mít, không có lấy một khung cửa sổ. Đèn trắng toát, hắt lên bờ tường màu xám xịt, không gian âm u, không khác chi bối cảnh một bộ phim kinh dị. An Hạ Liên liều mạng đi theo quán tính. Cô đi rất nhanh, nhưng lại rất êm, không chút tiếng động. Mạc Thủy Anh cũng hấp tấp đuổi theo. Đột nhiên phía trước mặt truyền đến tiếng bước chân. An Hạ Liên nhanh nhạy kéo Mạc Thủy Anh vào căn phòng kế bên. Mạc Thủy Anh không dám hé nửa lời. An Hạ Liên áp tai vào cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tranh thủ lúc đó, Mạc Thủy Anh nhìn một vòng quanh căn phòng. Căn phòng chỉ có độc chiếc bàn sách cùng vô vàn sách y khoa khác. Nhưng tầm mắt của cô rơi vào tấm ảnh trên bàn. Vũ Thanh Anh sao? Mạc Thủy Anh bất ngờ kêu lên một tiếng. An Hạ Liên khẽ giật mình. Cô nhíu mày mắng. Điên hả? Kêu cái gì vậy? Cô nhìn này, người này chính là Vũ Thanh Anh. Cô ta chính là em gái của Vũ Đăng Khôi đấy. Mạc Thủy Anh tình cờ biết Vũ Đăng Khôi có em gái là bởi vì trong một lần buôn chuyện ở trường học, cô nghe được. Thậm chí cô còn biết Vũ Thanh Anh này rất xinh đẹp, là hoa khôi trường trung học nữa. Nhưng mà đáng tiếc là hồng nhan bạc bệnh, tuổi còn trẻ lại gặp bạo bệnh. An Hạ Liên bực mình gắt nhẹ. Thì để hình em gái có gì đâu mà lạ chứ. Chừng nào cậu ta để hình hai chúng ta thì cô hãy hét lên như thế. Cái con Mạc Thủy Anh này thần kinh kỳ quái. Để hình người thân là một việc vô cùng bình thường mà. Nhưng mà em gái cậu ta chết rồi. An Hạ Liên nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chết rồi sao? Em gái của Vũ Đăng Khôi đã chết rồi ư? Thôi nào, đi nhanh lên. An Hạ Liên giật tấm hình, đặt lại chỗ cũ. Cô mở cửa thì chạm mặt Vũ Đăng Khôi. Cả ba trố mắt nhìn nhau. Mạc Thủy Anh nhanh nhạy lao tới, dùng sức xô Vũ Đăng Khôi ngã sóng xoài trên đất. Cả hai người tức tốc bỏ chạy như điên. Vũ Đăng Khôi cũng đứng bật dậy, giáo giết đuổi theo. Cả hai thành công thoát khỏi căn nhà u ám đến ghê rợn kia. An Hạ Liên nhắm hướng chiếc cano kia mà lao đến. Nhưng trời không thương cô, ở chỗ đó không có một chiếc cano nào cả. Chết tiệt, cái tên lừa đảo này lấy tiền xong mà không để cano cho cô sao? Có biết đây là phương tiện cứu mạng của người không hả? Cô kéo tôi ra đây để làm gì? Đừng nói với tôi là chúng ta nhảy xuống nha. Mạc Thủy Anh mặt tái xanh. Cô không biết bơi. Vũ Đăng Khôi xuất hiện. Hắn nghiến răng tức giận. Tôi đúng là đánh giá thấp hai người rồi. Tên thần kinh kia, cậu có cần đuổi cùng giết tận như vậy không hả? Mạc Thủy Anh gào lên, Vũ Đăng Khôi đẩy lại kính lên sống mũi. Mắt hắn lóe lên tia hiểm ác. Thật ra tôi cũng không muốn truy đuổi tận cùng như vậy. Nhưng tính mạng em gái tôi đang đặt trên người của hai cậu. Tôi không còn cách nào khác. Lần này đến phiên Mạc Thủy Anh trố mắt sững sờ. Em gái cậu sao? Vũ Thanh Anh sao? Con bé đã qua đời từ lâu rồi mà. Vũ Đăng Khôi chợt gầm lên như con thú bị thương. Im miệng. Em gái tôi chưa chết, con bé vẫn còn sống. Nó đang nằm trong bệnh viện để lọc máu định kỳ. Và hai người sẽ là cái máy sản xuất máu cho em gái tôi. Đến bây giờ thì An Hạ Liên đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, Vũ Đăng Khôi sớm đã biết cô và Mạc Thủy Anh có nhóm máu phù hợp với em gái của cậu ta. Vậy nên cậu ta mới tiếp cận hai người, làm thân với bọn họ. Chỉ vì mục đích biến hai người thành công cụ sản xuất máu cho em gái của cậu ta. Nhưng Vũ Thanh Anh đã chết rồi, có thể là chết vì chính căn bệnh đó. Nhưng Vũ Đăng Khôi không chấp nhận sự thật này, nên hắn cứ luôn nghĩ rằng Vũ Thanh Anh vẫn còn sống. Bệnh, quá là bệnh hoạn. Mạc Thủy Anh, chúng ta nhảy xuống đi. Điên hả? Đây là biển chứ có phải là hồ bơi đâu. Mắt thấy Vũ Đăng Khôi lao đến, An Hạ Liên nhắm mắt nhảy bừa xuống biển. Nước biển xanh ngắt ôm lấy thân thể, nước tràn vào mắt, mũi, miệng của cô. Cô nghĩ mình sẽ rất sợ hãi, sẽ vùng vẫy, bất lực trong làn nước lạnh. Nhưng không, cô cảm thấy thân thể mình như chìm dần, chìm dần. Cô nhìn thấy cuộc đời của chính mình lướt qua trí óc. Cô thấy tâm hồn mình rất nhẹ, rất bình thản. Cả người như ngã vào một vòng tay ấm áp, vững chãi, quen thuộc. Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên từng tin rằng Lãnh Thiên Phong không hợp với mình. Cô ghét hắn, ghét cái thái độ khinh khỉnh, ghét cả cái kiểu đùa bỡn phụ nữ. Ghét cái cách hắn ép buộc cô phải đi theo hắn. Nhưng cô đã yêu. Cô yêu một người vì cô mà nóng nảy, vì cô mà học cách bao dung, cũng vì cô mà dám trở mặt với gia đình. Cô không muốn chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.